Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, chương 391, đều chuẩn bị xong. Tiểu Thôi, ngươi thu hồi ngươi vuốt sói. Đây không phải ngươi muốn ngươi phú bà. Đây là biểu tỷ ta. Tên là Châu Tuệ Đình. Về sau các ngươi liền là đồng sự. Tần Phi nghe được biểu tỷ thanh âm quen thuộc, liền mau từ bên trong đi ra. Người tới chính là biểu tỷ Châu Tuệ Đình. Biểu tỷ nay ngày phi thường khác biệt. Một đầu đen nhánh tóc dài đám mây cuộn tại cái ót. Lộ ra trơn bóng rộng thùng thình cái trán. Hóa thành nhàn nhạt tinh xảo trang dung. Trên thân màu đen nhỏ lễ phục phác họa ra tinh tế vòng eo. Màu trắng thuần cotton áo sơ mi vào màu đen nghề nghiệp bao mông váy bên trong. Có thể là tuổi không lớn lắm, nhưng là lại sinh tiểu hài nguyên nhân. Thiếu nữ ngây thơ cùng thiếu phụ vũ mị ở trên người nàng kết hợp rất khá. Trách không được Tiểu Thôi hội thần hồn điên đảo. Tần Phi vậy không thể tự thoát ra được. Giữa trưa thương lượng với Hồ Ca về sau, Tần Phi trước tiên liền cho biểu tỷ gọi điện thoại, nói với nàng đi làm sự tình. Châu Tuệ Đình cái này mấy ngày một mực tâm thần bất định bất an. Bởi vì nàng không quá chắc chắn Tần Phi nói với nàng sự tình có phải là thật hay không. Dù sao mình cái này biểu đệ, tuổi còn nhỏ, tại sao có thể có quán ba đâu. Khi giữa trưa thời điểm tiếp vào Tần Phi điện thoại thời điểm, nàng phi thường vui vẻ. Một cái tháng 6.000, đối ở hiện tại nàng tới nói, đã đầy đủ nhiều. Nàng lập tức tìm bảo mẫu tới giúp nàng mang hài tử. Sau đó mình thu thập ăn diện một chút, tranh thủ thời gian đi nhờ xe tới bên này. Biểu tỷ, ngươi biểu tỷ. Tiểu Thôi trợn tròn mắt. Tiểu Phi, Châu Tuệ Đình nhìn thấy Tần Phi, tâm lý an tâm chút. Nàng vừa rồi tại đối diện địa điểm cũ tìm nửa ngày, phát hiện bên trong cái gì đều không. Con tưởng rằng Tần Phi là đùa mình. Biểu tỷ ngươi tới rồi. Đây chính là ngươi về sau muốn làm việc địa phương. Vị này là Tiểu Thôi. Chúng ta quán ba thủ tịch điều tử sư. Vị này là Ninh Thúc, bảo an đại đội trưởng. Tần Phi vui đùa. Tiểu Thôi cùng Ninh Thúc vậy là khẽ gật đầu. Hai cái. Đây là biểu tỷ ta. Đại mỹ nữ Châu Tuệ Đình. Các ngươi tốt. Xin chiếu cố nhiều hơn. Biểu tỷ lộ ra ngại ngùng cùng yêu tiếu dung. Oa. Chào ngươi chào ngươi. Tần Phi ngươi chừng nào thì có đẹp mắt như vậy biểu tỷ a. Chúng ta làm sao cũng không biết a. Thật sự là hâm mộ a. Tiểu Thôi trêu chọc nói. Liền là chính là. Còn trẻ như vậy, có phải là thật hay không biểu tỷ a? Không phải là bạn gái a? Ninh Thúc cũng tới điều khản vài câu. Đây là ta thân biểu tỷ, không thể giả được, các ngươi đừng nghĩ khi dễ nàng. Tần Phi cường điệu một lần nữa, nhất định phải để cho mình biểu tỷ yên tâm một chút. Nàng thế nhưng là bị cưỡng gian qua, cái này ngươi đại khái có thể yên tâm. Chúng ta đối đồng bào phái nữ đều là cực điểm yêu mến. Chúc ngươi làm việc vui sướng a. Tiểu Thôi lời này cũng không giả. Hắn đối mỗi một người nữ sinh đều là ôn nhu thân sĩ. Rất hân hạnh được biết các ngươi. Tần Phi, vậy ta hiện tại muốn làm gì a? Biểu tỷ vừa đến đã tỏ vẻ ra là rất tốt phấn đấu muốn. Không sai trạng thái. Biểu tỷ nếu không ngươi hỗ trợ quét dọn một chút. Ta cùng Ninh Thúc đem những cái bàn này một lần nữa bày chỉnh tề một điểm. Tiểu Thôi ngươi đi chuẩn bị ngươi pha tửu ra hỏa đi. Đêm nay liền muốn khai trương. Không cần quẳng cái chén. Cái chén khả năng còn chưa đủ dùng. Tần Phi hiện tại giống một cái lãnh đạo. An bài đi lên. Có ngay. Phi Tổng. Bốn người lại bắt đầu hừng hực khí thế làm. Sau 2 giờ. Tần Phi rốt cục khiến cho không sai biệt lắm. Liền tới xem một chút biểu tỷ. Nhưng là tìm nửa ngày không tìm được. Còn đang nghi hoặc. Biểu tỷ có phải hay không đi nhà xí thời điểm, phát hiện dưới mặt đất có một người đang động, cúi đầu xem xét, sợ ngây người, chỉ gặp biểu tỷ cả người nằm dạp trên mặt đất, đem đầu tiến vào cắt phát dưới đáy đi, chỉ lộ ra màu mỡ thon dài nửa người dưới, đang dùng khăn lau thanh lý cắt phát dưới đáy dơ bẩn. Với lại nàng chỉ mặc một kiện bao mông váy, hai chân giao thoa ở giữa, tổng có một ít khe hở lộ ra. Để cho người ta có thể một chút xuyên thẳng dưới váy. Nhìn thấy không nên nhìn đồ vật. Xấu hổ a. biểu tỷ, cắt phát dưới đáy cũng không cần quét. Dù sao người khác cũng không nhìn thấy. Tần Phi thật sự là đau lòng lại lòng chua xót. Nàng đến một lần nước đều không uống một ngụm. Chỉ làm 2 giờ. Không có việc gì. Phía dưới này có mấy thứ bẩn thỉu. Thời gian lâu dài. Nơi này hội mốc meo bốc mùi. Biểu tỷ quay đầu nhìn xem Tần Phi cười cười. Tiếp tục nằm sấp ở phía dưới quét dọn. Biểu tỷ, cái kia, lộ hàng rồi. Tần Phi đến gần điểm. Nhẹ nhàng nói một câu. May mắn hiện tại tiểu thôi cùng Ninh Thúc đều không tại. Chỉ có mình nhìn thấy. Dọa, không thể nào. Biểu tỷ tranh thủ thời gian bỏ lên. Lúng túng lôi kéo mình váy. Mặt có chút ửng đỏ. Nơi này có thể. Không cần làm a. Trên mặt đất đều có thể phản quang. Ngươi đi nghỉ một lát a. Tần Phi nhìn biểu tỷ bỏ công như vậy. Dự định để nàng nghỉ ngơi một chút. Vậy ta đi lau bàn a. Biểu tỷ lại cầm lấy khăn lau vội vàng đi. Thật sự là một cái hiền lành đại cô nương a. Đáng tiếc, hai tử đều có. Tần Phi, ngươi để ngươi biểu tỷ dừng lại nghỉ một lát đi. Ngươi không đau lòng ta đều đau lòng. Như thế một cái đại mỹ nhân, sao có thể làm dạng này việc chân tay nặng nhọc. Cái này tiểu thôi tẩy xong cái chén vậy đi ra. Xác thực có một cái lòng thương hương tiếc ngọc. Được rồi, nàng muốn làm, để nàng đi thôi. Không có việc gì. Tần Phi hiểu rõ biểu tỷ. Công việc này đối với nàng mà nói. Không tính khó. Nàng vậy khát vọng chứng minh mình. Trước kia lên núi bắt rắn mò cá nàng đều hạ bút thành văn. Ngươi không cho nàng làm. Nàng ngược lại cảm giác đến không có ý tứ. Cảm giác mình rất không dùng. Rốt cục, tại 4 người cố gắng dưới. Quán ba diện mạo rực rỡ hẳn lên. Mới vừa rồi còn là loạn thất bát tao. Trướng khí mù mịt quán ba hiện tại đã kinh biến đến mức chỉnh chỉnh tê tê. Không nhuốm bụi trần. 4 người hiểu ý cười một tiếng. Đều dễ chịu ngồi xuống. Ngâm một bình trà. Khoan thai uống. Đại gia vui sướng trò chuyện ngay. Chỉ đợi ban đêm khai trương. Buổi chiều 5 điểm. Hổ ca nhanh chân đi tới. Đầu tiên là lấy làm kinh hãi. Kém chút coi là đi lộn chỗ. Oa, các ngươi. Có thể a. Chuẩn bị xong, hổ ca nhìn thấy quán ba sạch sẽ bộ dáng. Xác thực thật bất ngờ. Hắn một tỉnh ngủ liền chạy về. Bởi vì trong lòng vẫn là không yên lòng. Nhưng là không nghĩ tới. Tần Phi tiểu tử này làm ra hồ ngoài ý muốn tốt. Xem ra chỉ là quá lo lắng. Hổ ca, cái này phải thuộc về công Tần Phi cái này mỹ lệ hào phóng biểu tỷ. Người ta vừa đến đã giúp đại ân. Tiểu thôi quả nhiên biết dỗ nữ hài tử. Đem công lao đẩy đi ra. Vị này là Hổ ca. Đây chính là ta đã nói với ngươi. Biểu tỷ ta, Châu Tuệ Đình nữ sĩ. Tần Phi đứng dậy giới thiệu nói. Hổ ca ngươi tốt. Châu Tuệ Đình rất có lễ phép đứng dậy chào hỏi. Đưa ra tay nhỏ. Ân, hoan nghênh gia nhập chúng ta đại gia đình a. Hổ ca ngây ngẩn cả người một cái. Nhìn Châu Tuệ Đình mấy giây mới hồi phục tinh thần lại. Tranh thủ thời gian vậy đưa tay ra. Tại vừa rồi cái kia mấy giây. Tần Phi thấy được hổ ca trong ánh mắt đã lâu hỏa hoa. Hổ ca, ngươi nếu không lại kiểm tra một chút. Nhìn xem còn có hay không cái gì phải chú ý. Tần Phi lo lắng cho mình làm không đủ tỉ mỉ gây nên. Không cần, ban đêm rồi nói sau. Chúng ta đi trước ăn một bữa đi. Ăn no mới có sức lực. Đêm nay có thể muốn vất vả một điểm. Người sẽ có chút nhiều. Đại gia ủng hộ. Đêm nay mới mở nghiệp. Hổ ca vậy kêu chút lão bằng hữu tới nóng trận. Cho nên người hội nhiều một chút. Được rồi. Hổ ca chúng ta ăn cái gì a? Lân cận nguyên tắc đi. Bên cạnh chiều sán thịt bò nồi lẩu đại gia không có ý kiến chớ. Tốt. Nhà này ăn ngon. Tiểu thôi nâng chân tán thành. Không có ý kiến, Tuệ Đình đúng không? Ăn thịt bò sao? Hổ ca đột nhiên lại kêu Châu Tuệ Đình một cái. Ta đều ăn, biểu tỷ vậy có chút ngượng ngùng. Vậy thì tốt, xuất phát, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.